Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Để cho người ta tuyệt vọng đấu pháp, Quách Đại Bàn cảm giác phía sau một mảnh lạnh buốt, theo bản năng đưa tay sờ soạng, lúc này mới phát hiện nguyên lai sớm đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái này Bạch Phàm thủy tặc vũ lực giá trị không khỏi hung hãn có chút đáng sợ. Nếu có một ngày song phương khai chiến lấy xương hà trấn binh lực, chỉ sợ ở trước mặt bọn họ lật không nổi bọt nước. Vẫn là Lưu Diệp tương đối thông minh, bằng không đừng nói tranh bá thiên hà, coi như muốn tự vệ chỉ sợ đều là một kiện hy vọng xa vời sự tình. Nghĩ lại, Bạch Phàm thủy tặc đều lợi hại như thế, kia trốn ở trong bóng tối Trịnh Bảo chẳng phải là để cho người ta tuyệt vọng. Lập tức hít sâu một hơi, gắt gao nhìn về phía một Bạch Phàm thủy tặc, ngay sau đó tin tức cặn kẽ xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, thân phận, Bạch Phàm thủy tặc nghề nghiệp, thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 9 quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 28 ngày. Quách Đại Bàn lập tức chú ý tới phía trên nói rõ. Trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, chẳng lẽ nói là, đây chỉ là bọn hắn mạnh nhất thời kỳ bộ dáng, mà không phải Bạch Phàm thủy tặc chính thật có thực lực. Ngay sau đó thở dài một hơi, đem viên kia nhảy lên kịch liệt lấy tâm, hơi chậm lại, ngoài thành thú kỵ binh thống lĩnh nhìn xem những cái kia không sợ chết Bạch Phàm thủy tặc. Lửa giận trong lòng cháy hưng hực, dắt cổ cuồng hống, giết! Cho bản đầu lĩnh giết bọn hắn, phải, sau lưng ngàn tên thú kỵ binh đồng thời bảo a. Thanh âm tựa như như kinh lôi nổ vang, sau đó hóa thành một đạo dòng lũ hướng cửa thành nhào tới. Cử động lần này tựa như tổng tiến công kèn lệnh trong lúc lặng lẽ thổi lên. Tất cả hỏa liệt điều, thú kỵ binh đồng thời nhào về phía 400 tên Bạch Phàm thủy tặc. Gà đất chó sành mà thôi, một Bạch Phàm thủy tặc nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp dòng lũ. Không sợ hãi chút nào, đối đồng bạn bên cạnh giống to, mặc dù trong giọng nói mang theo lửa giận, nhưng đứng tại trên tường thành giả niệm, lại có thể cảm giác được bọn hắn lạ thường tỉnh táo. Tỉnh táo, không sai cho giả niệm cảm giác liền là tỉnh táo. Thực khó tưởng tượng những này Bạch Phàm thủy tặc vì sao lại phát sinh to lớn như thế biến hóa. Giống như bọn hắn cũng không phải là người sống sờ sờ, mà là băng lãnh máy móc, nhìn như có cảm xúc bên trên ba động, kỳ thật lại vô cùng lý trí, thậm chí có thể nói những cái kia phẫn nộ đều là bọn hắn mô phỏng ra. Kính tượng, đây chính là kính tượng uy lực sao? 400 người Bạch Phàm thủy tặc phương trận cùng 4 chi khổng lồ dòng lũ hung hăng đụng vào nhau, mới đầu thẳng tiến không lùi, nhưng 3 cái hô hấp về sau liền hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thú kỵ binh thống lĩnh nhíu mày, trong lòng tràn đầy bực bội, bản nguyên, vì cái gì tử vong về sau không có bản nguyên khí tức giết. Giết sạch bọn hắn. Cho bản thống lĩnh đem tòa này ghê tởm thành trì ép thành bột mịn. Tìm ra bí mật của bọn hắn, thú kỵ binh thống lĩnh gào thét lớn. Thanh âm lan tràn ra, chúng thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều đồng thời tăng nhanh tốc độ. Oanh, tiếng vang từ 4 tòa chỗ cửa thành truyền đến. Chỉ gặp cửa thành mở rộng, 4 chi Bạch Phàm thủy tặc 100 người phương trận xuất hiện ở trước mắt. Kia cường hoành khí tức. Hoàn toàn không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, sau đó lại tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong. Đối phía trước phát động công kích, tựa như một trận cuồng phong hung hăng đụng tới. Bạch Phàm thủy tặc giết địch số lượng, 1681 Bạch Phàm thủy tặc giết địch số lượng, 998 Bạch Phàm thủy tặc giết địch số lượng, 521 lấy phục sinh 3 lần làm đại giới trong thời gian ngắn ngủi. Liền đã giết địch 3000 tả hữu, kham vi kinh khủng, chỉ tiếc những cái kia thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều tử vong về sau cũng không để lại bất luận cái gì vật phẩm, ngoài thành trên mặt đất lộ ra phá lệ sạch sẽ, cảnh vũ trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, như những người này không phải quân đội bạn mà là quân địch. Mình có thể hay không tại bọn hắn không sợ chết công kích đến. Bảo trụ tòa thành trì này. Đáp án là phủ định. Cái này cùng về số lượng chênh lệch cũng không có quá lớn quan hệ. Ngược lại cùng sĩ khí có quan hệ. Thang Ngạn Khánh cùng Cố Ân Trạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn bên ngoài thành ngay tại chém giết Bạch Phàm thủy tặc âm thầm tắc lưỡi không thôi. Không biết lúc nào bọn hắn thành quần chúng, kia nhìn như không thể chiến thắng thú kỵ binh, thế mà bị 400 Bạch Phàm thủy tặc ngạnh sinh sinh giết không cách nào tới gần cửa thành nửa bước. Đám người đã chết lặng, bọn hắn đã không biết những này Bạch Phàm thủy tặc sống lại bao nhiêu lần. Cũng không biết bọn hắn cụ thể giết nhiều ít thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều. Bởi vì giết địch thống kê số lượng không ngừng tại tiêu thăng. Từ bị thú kỵ binh có thể dựa vào số lượng tùy tiện nghiền ép Bạch Phàm thủy tặc bắt đầu. Cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Song phương lần đầu tiên xuất hiện quỷ dị cân bằng. Tựa như tiến vào trong giằng co. Ngay tại cái này tốt đẹp cục diện phía dưới. Giả niệm trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Bạch Phàm thủy tặc thực lực ngay tại suy yếu. Mặc dù suy yếu cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Từ ban đầu thẳng tiến không lùi, đến bây giờ tương hỗ rằng co, đều xác nhận chuyện này tính chân thực. Trước mắt giết địch số lượng như sau. Thú kỵ binh, 6.125 hỏa liệt điều. 9.485 đây là từ thú kỵ binh đột kích mãi cho đến lúc này tổng giết địch số. Nói cách khác thú kỵ binh còn thừa số lượng tại chừng 2.000. Hỏa liệt điểu còn thừa số lượng tại 500 tả hữu. Giả niệm ánh mắt từ những chữ viết này bên trên thu hồi lại. Ngay sau đó thở một hơi thật dài, nhìn về phía tường thành bên ngoài. Những cái kia thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều thật giống như bị giết bể mật khí. Mặc dù có được gần gấp 6 lần số lượng ưu thế. Nhưng ở cùng những này Bạch Phàm thủy tặc đối chiến bên trong lại luôn bó tay bó chân. Còn có 20 phút. 20 phút sau thứ hai chi Bạch Phàm thủy tặc liền có thể đuổi tới nơi đây. Ánh mắt nhìn về phía một Bạch Phàm thủy tặc. Cụ thể tin tức biểu hiện ra. Tính danh, thân phận. Bạch Phàm thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 9 quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng, bởi vì liên tục nhiều lần tử vong, thực lực rất nhỏ hạ xuống, tồn lưu thời gian, 11 ngày giả niệm trong lòng tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới tử vong số lần thế mà cao tới 19 lần. Bất quá những này tử vong số lần là đáng giá. Ít nhất hắn hoàn thành một cái gần như không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Đứng tại trên tường thành Hạ An cùng gần ngàn tên người mặc quân trang nam tử. Hai mắt bên trong tràn đầy rung động, loại này không muốn mạng đấu pháp, cơ hồ có thể để cho hết thảy thực lực tương đương địch nhân. Sinh ra cảm giác tuyệt vọng, tử vong cùng phục sinh còn tại tiếp tục bên trong, song phương đọ sức hiển nhiên không có tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đây là lần thứ mấy rồi? Hạ An theo bản năng hỏi Thamani một nam tử lớn tiếng bảo a. Báo cáo, đây là lần thứ 20, gần trăm tên đứng tại Hạ An nam tử bên người. Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, 20 lần, thế mà tử vong 20 lần. Kính tượng quả nhiên danh bất hư truyền, một nam tử cảm khái. Hạ An theo bản năng nói, so với những này kính tượng, ta càng hiếu kỳ bọn hắn bản thể thực lực, bản thể thực lực. Mấy tên nam tử xa vào đến trong trầm tư, Hạ An hai mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Kính tượng mặc dù chân quý nhưng chúng ta quốc gia cũng không phải không có. Công năng của nó các người cũng hẳn là đều biết đi, kính tượng thực lực vẻn vẹn chỉ có bản thể. Một nửa, nói cách khác, một nam tử thuận miệng hồi phục. Lời ấy tựa như tại một mảnh hồ nước nhỏ bên trong. Ném vào to lớn hòn đá, nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên sách quân đoàn căn cứ đến cùng tại dạng gì lịch sử thế giới phó bản. Chẳng lẽ cái kia thế giới phó bản thực lực, vượt qua tiên hiệp phó bản sao? Ếch ngồi đáy giếng, ai cũng qua như thế. Hết chương.